Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 77, Boss, cầu Phùng Hồng, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu ca, hôm qua anh không sao chứ? Trời ạ, sao người anh ướt sũng vậy? Tại phòng đợi an bài công tác cho nghệ sĩ. Tiêu Ý vừa tới, Thích Hạo liền chạy tới hỏi thăm tình huống của hắn. Bao gồm người đại diện cũng lộ ra ánh mắt quan tâm. 3 năm trước cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. 3 năm trước đây, ở giải trí Nguyên Môi, Diêu Mộng đem tất cả dự án của hắn toàn bộ ném trên mặt đất. Tiêu Ý, rời đi tôi. Tài nguyên gì cậu cũng không chiếm được. Tôn Tổng chỉ bảo cậu đi cùng hắn một đêm. Chỉ cần một đêm, chờ đợi cậu là một núi tài nguyên. Nữ nhân nổi trận lôi đình. Mấy năm nay, nghệ sĩ nào dưới tay cô ta mà không răm rắp nghe lời. Chỉ cần cô ta muốn, đá cũng thành vàng. Nam sinh trước mắt, vừa lúc phù hợp thẩm mỹ lưu hành. Chỉ cần có hậu trường vững mạnh, hắn liền có thể trở thành một thế hệ siêu sao. Thế nhưng hắn không chỉ nhiều lần cự tuyệt. Ngày hôm qua còn đánh bị thương Tôn Tổng. Đó là nhà đầu tư lớn nhất của công ty bọn họ. Hậu trường cứng không phải bình thường. Hắn vì cái gì không chịu nghe lời cơ chứ? Nam sinh bất quá 23 tuổi. Còn rất trẻ. Hắn nhìn dự án trên đất. Cự tuyệt đến triệt đề. Muốn dùng quy tắc ngầm với tôi. Ông ta nằm mơ. Hắn cười lạnh đầy khinh miệt. Hắn xoay người muốn đi. Diêu Mộng ở phía sau nói to. Cậu không biết điều, thì vĩnh viễn chịu tuyết tàng đi. Hợp đồng chưa hết hạn. Anh nơi nào cũng đi không được. Hắn quả thật nơi nào cũng đi không được. Hơn nữa trên người một phân tiền cũng không có. Gia tộc vốn tại thời điểm hắn chọn con đường này đã vứt bỏ hắn. Tài kinh doanh nhiều năm trước lại được âm thầm vận dụng. Hắn đang đợi một thời cơ. Lần nữa tái xuất, vì lý tưởng từ bé. Cũng vì có được một con đường phát triển thật sạch sẽ. Khi hết thảy tiến vào quỹ đạo, hắn lại muốn càng nhiều hơn nữa. Con người, chính là không thể quá tham lam. Tiêu Ý, sắc mặt cậu không tốt lắm. Hay để tôi mang cậu đi bệnh viện. Người đại diện thấy hắn trầm mặt không nói. An ủi, chuyện ngày hôm qua cứ để qua đi. Lăng Tổng đã phân phó. Về sau tiệc rượu linh tinh gì đó. Tất cả cậu đều không cần tham gia. Cứ tập trung công tác cho tốt cho là được. Thích Hạo thở phào một hơi. Có thật không? Thật tốt quá. Em thật sự không biết ứng phó loại trường hợp này đâu. Ngày hôm qua thật đúng là làm cậu sợ chết khiếp. May mà cuối cùng Lăng Tổng tới kịp lúc. Cậu tuy không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng tóm lại bên phía bọn họ không chịu thiệt. Hơn nữa, Lăng Tổng hôm qua thật sự rất đẹp trai. Ừ, tôi không sao. Tiêu Ý rời tầm mắt sang bên. Một thế hệ siêu sao. Hắn có thể trở thành người như vậy sao? Người đại diện nhìn điện thoại một chút. Nói với hắn, Tiêu Ý, cậu đi thay quần áo trước đi. Lát nữa tôi dẫn cậu đi đoàn phim thử vai. Hà, thử vai, em cũng muốn quay phim. Thích Hạo nắm lấy người đại diện cầu khẩn. Em đi theo được không? Cho em đi thử đi. Có được không? Người đại diện bất đắc dĩ. Bên kia yêu cầu mỗi công ty chỉ đưa đến một nghệ sĩ nam. Cậu muốn chuyển giới. Thích Hạo hừ một tiếng tượng trưng. Ai không biết toàn công ty chỉ có Tiêu ca người đại diện riêng. Bọn em đều là mấy người một đại diện. Anh không giúp em thì thôi. Em đi tìm Lăng Tổng. Tiêu Ý đi nửa đường đến phòng thay đồ. Nghe thấy Lăng Thanh Huyền an bài. Bước chân khựng lại. Sau đó tiếp tục vào phòng. Đóng cửa. Cô chỉ đang tập trung công tác. Mà hắn, tâm phiền ý loạn. Thay quần áo xong, người đại diện lái xe đưa hắn đi. Thích Hạo thật đúng là chạy đến văn phòng Lăng Thanh Huyền. Có chút ngượng ngùng dò hỏi mình sắp tới có dự án điện ảnh nào không? Lăng Thanh Huyền đang gõ phím. Ngước mắt trông thấy chàng trai cười tươi như ánh mặt trời. Nhanh chóng click mở video lưu trữ của cậu ta. Tới xem một chút. Thiếu nữ giọng nói thanh triệt sáng trong. Trong ngày mưa dầm phá lệ làm người cảm thấy tê mát. Là người mới gia nhập giới giải trí. Thích Hạo chỉ biết bất kể chuyện gì cứ nghe theo người đại diện là được. Thời điểm cậu đối diện Lăng Thanh Huyền, vẫn luôn xem cô là bà chủ, cho nên chưa từng đơn độc nói chuyện qua. Động tác soái khí ngày hôm qua ấn tượng khắc sâu, cộng thêm sự kiện hôm nay cậu lâm thời có hứng thú. Liền đến đây, bây giờ cẩn thận đánh giá Lăng Thanh Huyền. Kinh diễm trong mắt cậu dần dần thêm sâu. Bà chủ nhà mình là mỹ nữ nha. Chỉ là bởi vì khí chàng. Đám nhân viên bọn họ không dám nhìn trực diện. Tổng giám đốc mời. Thích Hạo vui vẻ tiến lên. Trong video là Thích Hạo diễn thử một đoạn kịch ngắn. Video dài 5 phút. Thích Hạo nhìn 5 giây thì nhìn không nổi nữa. Nói thật, thiên phú diễn kịch của cậu giống như đang giỡn chơi. Một chút cũng không có. Cậu nhìn không nổi, Lăng Thanh Huyền lại xem hết toàn bộ. Sau đó click mở cái tiếp theo. Căn bản đều là kịch ngắn mà Thích Hạo diễn. Lăng Tổng, có thể đừng xem nữa được không? Thích Hạo thật muốn tự đâm mù hai mắt. Cậu rốt cuộc vì cái gì muốn tìm đường chết mà chạy tới hỏi bà chủ nhà mình chứ? Có khi nào bà chủ nhìn mấy video này xong liền sa thải cậu? Hủy hợp đồng với cậu. Tắt video, Lăng Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu hiện tại không thích hợp đóng phim. Trước tiên, học tập một thời gian. Tự mình tiến bộ rồi sẽ sắp xếp. Cô vốn định an bài thêm vài người. Không ngờ đạo diễn bên kia còn có giới hạn số lượng giới tính. Đoán chừng là sợ một nhà độc quyền. Thiếu niên, cậu vẫn còn quá non. Cho dù bổn tọa hiện tại cho cậu đi thử vai. Cậu chịu không nổi đả kích làm sao bây giờ? Cô không rảnh đi phụ đạo tâm lý cho từng người. Mần mê cái đồ chơi kêu máy tính này cũng lao lực lắm đó. Biết không? Thích Hạo thở dài. Vâng, nghe theo bà chủ. Cậu lúc trước chỉ là rảnh rỗi muốn sang đây xem Lăng Thanh Huyền. Bây giờ thật sự bị Lăng Thanh Huyền thuyết phục. Nói đúng ra là bị video của chính mình đả kích. Cậu quả nhiên vẫn cần học tập nhiều hơn. Kỳ thật cậu cho rằng bà chủ cho Tiêu Ý đi cửa sau. Hẳn là cũng có tiểu tâm tư. Dù sao hôm qua thời điểm cô đưa Tiêu Ý rời đi. Cứ như đang giữ gìn chân bảo vậy. Rũ mắt, cậu kinh ngạc phát hiện mình cách cô gần như vậy. U hương trên tóc từng đợt truyền đến. Cậu mặt mày đỏ ửng. Nhớ tới hôm qua có mấy người nói tới quy tắc ngầm. Nhưng vẫn thức thời không nói ra. Bà chủ, vậy tôi trở về làm việc. Đi đi, cửa đóng lại. Lăng Thanh Huyền click mở một folder khác tên. Tiêu Ý, bên trong có video của hắn từ lúc bắt đầu xuất đạo đến bây giờ. Các video không quá dài. Kỹ thuật diễn từ ngây ngô đến thuần thục. Lần lượt được bày ra. Cô dựa lưng vào ghế. Xem xong từng cái. Thử vai lần này. Tiểu gia hỏa có thể thành công lấy được sao? Đạo diễn, Liệt Tù, vì bộ phim này chuẩn bị 5 năm. Hiện tại rốt cuộc tới giai đoạn tuyển diễn viên. Mỗi một người được chọn, cần biểu hiện được khí chất gần sát với nhân vật trong kịch bản. Mạnh Thị lần này đầu tư, tiến cử vài nghệ sĩ. Trong nguyên tác, nam chính và nữ chính hắn tiến cử đều được chọn. Sau đó Mạnh Thị cũng nguyên môi hợp tác. Thành công trở thành đầu sỏ thương nghiệp. Ký chủ, người nói chúng ta có nên hợp tác với Nguyên Môi không? Dù sao nhà bọn họ có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nha. ZZ đề nghị, tập đoàn Lăng Thịnh cùng Nguyên Môi hợp tác. Trước mắt là phương án tốt nhất. Sự thật đúng là vậy. Bất quá Diêu Mộng là người đại diện của Nguyên Môi. Món nợ tổn thương tiểu gia hỏa còn chưa tính sổ đâu. Cô tuyệt đối sẽ không hợp tác với Nguyên Môi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tính tình bao che cho con này của ký chủ. Ngọt ngào chết người nha. O, nên khen. Cách chương.